Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 568, chương 571, chống cự đầu đạn hạt nhân. Đầu đạn hạt nhân, đây chính là một viên đại đương lượng đầu đạn hạt nhân. Trước tiên, Mạc Bất Phàm lập tức phản ứng lại, cũng không có hốt hoảng cùng kinh ngạc. Tại động thủ trước, Mạc Bất Phàm liền đoán được Phù Tang Quốc hội vận dụng bom nguyên tử. Đây là khẳng định sự tình, thân là một cái quốc gia phát đạt, làm sao có thể tùy tùy tiện tiện liền cúi đầu trước chính mình. Bất quá không liên quan, không cúi đầu vậy thì đánh tới đối phương cúi đầu mới thôi. Trung cấp toàn chi chi nhãn vận chuyển, đầu đạn hạt nhân tin tức hoàn toàn bại lộ ở trong mắt của Mạc Bất Phàm. Viên kia cực kỳ to lớn đầu đạn hạt nhân, lớn nhỏ cùng đương lượng ít nhất là lần trước viên kia tuần hành missile gấp 10 lần trở lên. Nếu như nói, lần trước viên kia tuần hành missile đầu đạn hạt nhân đương lượng chỉ là mấy trăm ngàn tấn mà nói. Như vậy viên này đầu đạn hạt nhân đương lượng ít nhất đạt tới mấy triệu tấn trình độ. Uy lực càng là khó mà lường được, đủ để phá hủy hết thảy. Nguy hiểm, Mạc Bất Phàm cũng không khỏi cảm nhận được nguy hiểm. Phải biết, đầu đạn hạt nhân đương lượng lấy tấn làm đơn vị, từ thấp đến cao, chia làm bách tính bằng tấn, ngàn tấn cấp, vạn tấn cấp, 100.000 tính bằng tấn, triệu tính bằng tấn, cùng với ngàn vạn tính bằng tấn, uy lực dĩ nhiên là càng ngày càng mạnh. Nói như vậy, phổ thông vô song cảnh cường giả đủ để chống cự 100.000 tính bằng tấn dưới đây đầu đạn hạt nhân, mà khi đầu đạn hạt nhân đương lượng đạt tới triệu tấn, thậm chí ngàn vạn tấn lúc, cũng đã sinh ra chất biến, uy lực liên tục tăng lên. Vậy thì không phải bình thường vô song cảnh cường giả có thể rất cứng bát. Đầu đạn hạt nhân, Mạc Bất Phàm hít sâu một hơi, ánh mắt sáng quắc, chiến ý dâng cao, cực kỳ mạnh mẽ, cực kỳ khí thế khuếch tán tứ phương. Khí tức không ngừng leo lên, càng ngày càng mạnh, bao phủ chung quanh một khu vực, khiến cho nước biển trùng tiêu, phong vân biến ảo. Trong phút chốc, ở đỉnh đầu của Mạc Bất Phàm, ung ung, thiên địa chấn động, tiếng sấm vang dội tứ phương, vô số tầng mây tụ đến, không ngừng xoay tròn, cuối cùng tạo thành vô cùng mênh mông vòng xoáy khổng lồ. Dị tượng, sợ thiên dị giống, vào giờ phút này, toàn cầu các nước đều đang nhìn chăm chú hết thảy các thứ này. Khi bọn hắn thấy Phù Tang Quốc không chút do dự bắn đương lượng đạt tới mấy triệu tấn đầu đạn hạt nhân lúc, cũng đều không khỏi quá sợ hãi. Điên rồi, Phù Tang Quốc điên rồi. Đáng chết, bọn họ lại bắn thiên chiếu. Đây chính là đương lượng đạt tới mấy triệu tấn đầu đạn hạt nhân. Đem ô nhiễm tính, đem lực tàn phá, đem tạo thành bức xạ hạt nhân đủ để ảnh hưởng toàn bộ Thái Bình Dương hoàn cảnh. Còn nữa, chớ quên, bọn họ hải quân bộ đội cũng ở đó à. Kia nhưng là bọn họ binh lính, bọn họ quân đội, ở dưới tình huống như vậy, bọn họ lại còn bắn đầu đạn hạt nhân. Đây là muốn làm cho cả hải quân bộ đội chôn theo sao? Nhất thời, đông đảo quốc gia nghị luận ầm ĩ. Tâm lý cực kỳ rung động, mau nhìn, kia tôn thần linh có dị động. Tê, trời à, đây quả thực là cải thiên hoán địa, ảnh hưởng hoàn cảnh chung quanh, tạo thành mênh mông như vậy sợ thiên dị giống. Thần tiên thủ đoạn, thần tiên thủ đoạn, chỉ là hắn thật gánh nổi, thiên chiếu, sao? Ực, thiên chiếu, nhưng là mấy triệu tấn đương lượng đầu đạn hạt nhân. Xa xa vượt qua lần trước tuần hành missile, kỳ uy có thể dĩ nhiên là tăng cường rất nhiều lần. Ta cảm thấy được không nhất định gánh nổi. Ong ong ong, Mạc Bất Phàm nguyên thần ở chấn động. Hắn lập tức quăng đi ra số lớn thượng phẩm nguyên thạch, tạo thành vô cùng mênh mông linh khí gió bão, giống như mưa rông gió giật, cuốn tứ phương, tạo thành cự đại long hút thủy cảnh tượng. Thái âm u huỳnh, ông, Mạc Bất Phàm đồ vật pháp tướng, trí âm trí ám lực lượng xuất hiện, thay đổi hoàn cảnh chung quanh, mặt biển biến thành lớp băng, nhiệt độ đang không ngừng hạ xuống, to lớn thái âm u huỳnh pháp tướng trôi lơ lửng sau lưng Mạc Bất Phàm. Nhưng mà, vẫn chưa kết thúc, thái dương trúc chiếu, ông, nhất thời, trí dương tới quang lực lượng hiện ra mà ra, thái dương trúc chiếu pháp tướng ngưng tụ đi ra, giống như một vòng tản mát ra kinh khủng nhiệt độ cao liệt nhật. Trôi lơ lửng sau lưng Mạc Bất Phàm, nước biển bị bốc hơi, xuất hiện số lớn hơi nước, giống như xương trắng, giống như tiên khí, bao phủ tứ phương, hỗn hỗn độn độn, nhìn không rõ lắm, thiên chi viêm, băng hàn thiên viêm. Ngay sau đó, Mạc Bất Phàm thi triển ra tam giai thiên địa linh hỏa. Như trong suốt thiên chi viêm cùng với giống như chất lỏng như vậy băng hàn thiên viêm đồng thời xuất hiện, hòa tan vào rồi thái âm u huỳnh cùng thái dương trúc chiếu lực lượng chính giữa. Trí âm trí dương, hai loại tuyệt đối cực đoan lực lượng nắm giữ trong tay Mạc Bất Phàm. Đến đây đi, Mạc Bất Phàm lớn tiếng thét dài, âm, âm, âm, tiếng nổ rung trời động địa. Hơn 10 triệu mai thượng phẩm nguyên thạch trực tiếp biến thành vô tận linh khí. Biến thành Mạc Bất Phàm lực lượng, nắm ở Mạc Bất Phàm trong tay. Cổ lực lượng này mạnh mẽ, vô cùng mạnh mẽ, đông đông đông. Trong phút chốc, chung quanh những quân hạm đó, tàu lặn nguyên tử ở cổ lực lượng này muốn nổ tung lên. Ánh lửa trùng thiên, nước biển cuồn cuộn. Toàn bộ Thái Bình Dương cơ hồ đều bị cổ lực lượng này thật sự rung chuyển. Đây là bực nào sức mạnh to lớn. Bộc phát, Mạc Bất Phàm toàn lực bộc phát. Hắn vận dụng toàn thân tất cả lực lượng, lấy tự thân làm trụ cột điểm. Tay phải thái âm, tay trái thái dương, tử kim sắc nguyên thần chi quang lóng lánh chân trời. Tạo thành to lớn thái cực đồ. Có thể thấy thân thể của hắn vặn vẹo, lộ ra một loại ép đi tư thái. Kiếm đạo chi tâm, ông, Mạc Bất Phàm mi tâm phát quang, kiếm hình dấu ấn xuất hiện, cheng, tiếng kiếm reo rung trời động địa, quét, dành riêng vũ khí hóa vì trường kiếm màu đen tư thái. Bạo phát ra không ai sánh bằng kiếm khí, kỳ uy có thể phảng phất đem thiên địa chia ra làm hai. Biển khơi phân chia hai nửa, thông thiên kiếm kinh đệ tam thức, Mạc Bất Phàm gào to một tiếng, rung trời động địa, hắn đem tự thân thật sự dung hợp mà thành trí âm trí dương chi lực toàn bộ hòa tan vào rồi một kiếm. Này chính giữa, có thể thấy, hừng hực kiếm mang nở rộ mà ra, trong phút chốc lan tràn ra 10 vạn mét, giống như vô tận sơn nhạc. Giống như xa cổ thần sơn một dạng hoành trần thiên tế. Như vậy cảnh tượng, như vậy hình ảnh, như thế rung động, hoảng sợ như thế, mạnh mẽ như vậy, sinh linh ở nơi này một kiếm hạ giống như con kiến hôi. Hèn mọn cực kỳ, ngoặc kép chấm than, vô số người nhìn như vậy cảnh tượng, đã hoàn toàn thất thần. Một kiếm này, đạt tới Mạc Bất Phàm trạng thái tột cùng. Chém, Mạc Bất Phàm gắng sức chém ra, kia hừng hực kiếm mang ở nơi này một cái bạo phát ra tam sắc kiếm quang. Nguyên thần chi lực tử kim quang, thái âm u huỳnh trí âm ánh sáng, thái dương trúc chiếu trí dương ánh sáng. Không chỉ có như thế, còn tràn đầy vô biên khí huyết lực, mạnh mẽ, cực hạn mạnh mẽ, Mạc Bất Phàm đem thực lực bản thân phát huy đến cực hạn rồi. Chống cự đầu đạn hạt nhân, Mạc Bất Phàm phải lấy tối cường lực lượng chống cự Phù Tang Quốc, Thiên Chiếu, đầu đạn hạt nhân. Giết gà dọa khỉ, lấy lực lượng tuyệt đối triệt để nghiền ép đối phương, cho thấy vô địch tư thái, chấn nhiếp hết thảy hạng người xấu, đi đường hoàng đại đạo, đồng, rốt cuộc, ở toàn cầu các nước nhìn soi mói. Mạc Bất Phàm thật sự bùng nổ toàn lực, thật sự thi triển ra trí âm trí dương kiếm từ trên trời hạ xuống, lấy một loại không tưởng tượng nổi như vậy mạnh mẽ tư thái. Trực tiếp bổ vào viên kia, thiên chiếu, đầu đạn hạt nhân phía trên. Oanh, tại sát na này lúc này, thiên chiếu nổ, mấy triệu tấn đương lượng đầu đạn hạt nhân đụng vào kiếm mang bên trên. Sau đó liền muốn nổ tung lên, ở trên trời ầm ầm nổ tung. Ông, đó là một mảnh bạch quang chói mắt, đó là không ai sánh bằng sóng trùng kích, đó là cụ bị sức mạnh mang tính chất hủy diệt. Ở nơi này nổ mạnh trong nháy mắt, nhiệt độ cao, cực hạn nhiệt độ cao. Trong nháy mắt này thả ra ngoài năng lượng cơ hồ đem không khí điểm lượn quanh. Chung quanh hết thảy biến thành cho bụi, cả thế giới cũng chỉ còn lại có nổ mạnh tiếng nổ. Thiên địa mất tiếng, rung động, chấn động không gì sánh nổi. Khoảng cách gần như vậy đối mặt đầu đạn hạt nhân nổ mạnh. Mạc Bất Phàm đứng mũi chịu sào, bị đáng sợ đánh vào. Nước biển bốc hơi, bức xạ hạt nhân giống như vô số đạo mũi tên nhọn xuyên thứ mà tới. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục